Trái tim của quỷ sét. Sét, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao chuyện này lại xảy ra vào ngày hôm nay? Bà Trang bật khóc khi nghe Chiro thuật lại mọi chuyện. Ngay sau khi đưa cún chuôn ra vườn, anh trở lại để đón Ella thì không còn thấy cô ấy ở đó nữa. Trên bàn chỉ là một mảnh giấy dành cho chuôn. Ken đã bắt cóc Ella và hắn muốn chuôn đến kho hàng mà hắn đã nhốt họ ở đó. Cũng như mọi lần, hắn yêu cầu tiền chuộc và không được báo cảnh sát. Vậy giờ Chun đang đến đó một mình sao? Bà Uzun giày hỏi Chiro và Aaron. Họ khẽ gật đầu. Tại sao con trai bà lại vì cô gái tên Ella đó mà bỏ cả đám cưới? Tại sao người đàn ông tên Ken đó lại bắt cóc cô gái tên Ella và yêu cầu chính con trai của bà đến cứu? Giữa con trai bà và cô gái tên Ella thực ra có mối quan hệ gì? Nhưng vấn đề bây giờ là phải làm sao để cứu Ella và Chun. Angela đang bị ngất ở phòng bên. Đám cưới có thể hoãn lại nhưng liệu Chun có bị nguy hiểm gì không? Chúng ta nên báo cảnh sát. Aaron lên tiếng, lần trước cũng như vậy nhưng lần này. Ken dường như rất vội vã. Hắn ghi rõ cả địa điểm muốn gặp mặt. Có vẻ hắn không chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như lần trước. Vì vậy, nếu báo cảnh sát có lẽ sẽ giải quyết hơn. Không được, bà Trang và bà U cùng một lúc hét lên khiến mọi người ngạc nhiên. Julia quay ra nhìn ông U. Không được, ông nhất định không được báo cảnh sát. Tôi nghĩ chúng chỉ cần tiền thôi. U Chun đã mang tiền đến gặp chúng. Tôi tin rằng sẽ không sao cả. Không ai hiểu tại sao Julia lại lo lắng như vậy. Vấn đề này dường như chỉ có mối liên quan rất xa vời với bà. Vậy mà sao bà lại trở nên khẩn trương như vậy? Tôi nghĩ nên báo cảnh sát. Một mình Chun ở đó rất nguy hiểm. Ông Trang lên tiếng và ông nhận được cái gật đầu đồng tình của ông U nhưng Julia đột nhiên nắm lấy tay của chồng. Không, ông không được làm thế. Điều đó sẽ nguy hiểm cho con bé. Julia hét lên, mọi người thực sự ngạc nhiên trước thái độ của bà. Ông Trang nhìn người vợ vốn vẫn điềm đạm của mình với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao bà lại có vẻ lo lắng cho cô bé đó hơn cả U Chun? Ông Trang lo lắng hỏi vợ mình. Bà trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Bà rất muốn nói ra sự thật nhưng vào lúc này sao? Vì đó là con gái ông. Cánh cửa phòng mở ra. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa bước vào và rồi lại nhìn Julia. Người ta không hiểu chuyện gì vừa được nói tại đây. Ella cố gắng thoát ra khỏi dây trói. Cô biết Ken muốn làm gì. Cô không thể nào là nguyên nhân phá hỏng hôn lễ quan trọng này. Tại sao mọi chuyện không thể thuận lợi diễn ra theo những gì mà mọi người đang làm? Đừng cố gắng nữa. Cô nghĩ cởi được dây trói này rồi thì cô có thể thoát ra được sao? Ken nhìn Ella và mỉm cười. Hắn vẫn cảm thấy thích thú với cô vì chẳng bao giờ cô tỏ ra lo lắng trước mặt hắn. Hắn đã phòng trường hợp Ella sẽ đánh thắng hắn và đồng bọn nên chuẩn bị sẵn một khẩu súng ngắn để ngăn chặn. Này, tại sao hôm nay, tên Chun đó lại không cưới cô Ella? Ta tưởng hắn sẽ cưới cô chứ không phải là con nhỏ Trang tiểu thư đó chứ? Ken vừa mỉm cười vừa kéo chiếc ghế xuống ngồi trước mặt Ella. Hắn nhận ra trong đôi mắt của Ella ánh lên sự tức giận. Ai mà nghĩ cô gái có đôi mắt này lại bị mù chứ? Chun sẽ không đến đâu. Người anh ấy yêu là Trang tiểu thư. Người bắt ta cũng vô ích thôi. Ella cố gắng giữ bình tĩnh để nói với Ken. Cô biết rằng điều cô vừa nói không phải là sự thật. Cô biết Chun sẽ đến nhưng cô mong Chun sẽ đến khi đã hoàn thành hôn lễ nhưng điều này là vô cùng khó khăn. Cô ước Danson có thể ngăn chặn Chun. Vậy sao? Ta lại không nghĩ như thế. Có vẻ, hắn yêu cô đấy. Ken mỉm cười và đứng dậy. Hắn đạp chiếc ghế và quay ra phía cửa. Cánh cửa kho hàng mở tung. Chun bình tĩnh bước vào bên trong. Anh nhận ra đó là Ken. Hắn đang mỉm cười nhìn anh. Nụ cười mà hắn biết chắc rằng mọi thứ hắn nghĩ đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Tiền ở trong này, mau thả cô ấy ra. Chun ném vali tiền xuống dưới đất và nhìn về Ella. Cô ấy đang bị trói trên một chiếc ghế. ở bên cạnh là Nick và một tên khác. Khi thấy Chun xuất hiện, bọn chúng liền kề sát dao vào cổ của Ella. Chun, sao anh lại đến đây? Còn đám cưới thì sao? Anh là đầu ngốc, Ella hét lên. Hai tên bên cạnh liền ấn vai của cô xuống để cô im lặng. Ella ghét bản thân mình vào lúc này. Cô không thể nào làm gì được sao? Cô chỉ luôn gây thêm phiền phức cho mọi người. Chun lo lắng nhìn Ella. Anh thật sự không biết tại sao đến giờ phút này cô vẫn còn lo cho đám cưới của anh. Trong khi anh thì hoàn toàn lo lắng cho sự an toàn của cô lúc này. Chun nhìn Ken và nói. Sao, anh có tiền rồi thì thả cô ấy ra được chứ? Ken cười vang thành tiếng và nhìn Chun. Sao anh lại có thể ngây thơ như thế chứ? Hắn bảo anh đến một mình là anh đến một mình thật. Hắn bảo chỉ cần mang tiền hắn sẽ thả Ella ra, anh cũng tin sao? Thực ra Ken biết Chun không ngây thơ mà vì anh ta quá lo lắng cho cô gái tên Ella nên dù là ngu ngốc, anh ta cũng làm. Anh ta không muốn cô ấy gặp nguy hiểm vì một chút manh động của anh. Đừng lo, trò chơi giờ mới bắt đầu thôi. Ken mỉm cười và giống như lần trước, trong tay của hắn lại là một cây gậy sắt. Hắn đã chờ đợi ngày trả thù này từ rất lâu, làm cho Ella và Chun đau khổ vì những gì đã gây cho hắn. Chun nhìn Ken tiến đến gần mình và anh biết hắn muốn làm gì. Điều Chun có thể làm lúc này chỉ là đứng im. Hắn có Ella trong tay và hắn biết anh chỉ có thể làm được điều đó. Chuyện gì đang xảy ra? Có chuyện gì? Ella hét lên khi cô thấy mọi thứ dường như quá yên tĩnh so với vài phút trước. Cô biết Chun đang gặp nguy hiểm, nhưng tại sao anh không chạy? Vì cô sao? Không, cô không thể để anh gặp nguy hiểm vì cô. Bóp, một tiếng nện vang lên và Chun khuỵu xuống dưới đất. Đó là cú nện đầu tiên của Ken. Anh cố gắng giữ tỉnh táo và đứng lên nhưng ngay lập tức là những cú nện khác. Không, dừng lại, anh kệ tôi, mau chạy đi. Ella cố gắng giãy giụa khỏi chiếc ghế. Nick và tên đồng bọn cố gắng hết sức mình để giữ cô. Ella, tôi không sao, chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây. Chun nói trong hơi thở yếu ớt và những cú nện liên tiếp của Ken. Nhưng Ella hiểu anh đang gặp chuyện gì. Không, thả anh ấy ra, không, Chun, anh là tên ngốc, Ella hét lên và cô bắt đầu khóc, cô cố sức thoát ra khỏi sợi dây trói. Nó khiến cổ tay của Ella bị cứa và chảy máu nhưng cô dường như không còn nghĩ đến cảm giác của mình. Cái cô đang nghĩ đến là những tiếng nện chắc nịch kia. Đừng lo, Ella, chúng ta sẽ về nhà. Chun vừa chịu những cú đánh của Ken vẫn cố gắng nói với Ella. Ken nhìn phản ứng của hai người. Hắn càng điên tiết, hắn căm ghét cái gọi là nhân nghĩa. Tình cảm như thế này. Những cú nện ngày càng mạnh hơn và nhiều hơn. Nó lấn át cả tiếng hét của Ella. Có ai đó hãy đến cứu Chun. Là ai cũng được, hãy đến cứu Chun lúc này. Đó là những gì mà Ella đang nghĩ. Chấm, sư phụ, Chiro ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào. Bên cạnh ông là bác sĩ Cao. Anh không hiểu có phải anh nghe nhầm hay là thầy của anh nói nhầm. Rõ ràng thầy anh vừa nói với ông Trang rằng Ella là con gái của ông ta. Ông Trang nghi ngờ nhìn người đàn ông vừa bước vào. Ông nói thế là sao? Sao ông lại bảo cô gái đó là con gái của tôi? Tôi chỉ có hai người con gái đó là Hebe và Angela mà thôi. Ông Chen khẽ thở dài. Ông nhìn Julia và bắt đầu thuật lại mọi chuyện cùng với bà Cao. Thực ra, ông đã biết Ella không phải là con gái của ông sau khi việc truyền máu được tiến hành. Ông đã bí mật làm xét nghiệm ADN nhưng cũng giống như bà Cao. Julia, ông không muốn mọi thứ bị đảo lộn. Ông nghĩ có lẽ đây là một sai lầm của bệnh viện lúc đưa cho ông đứa trẻ. Và ngày hôm nay, khi nghe tin Ella bị bắt, bà Cao cuối cùng mới nói cho ông biết mọi chuyện. Vậy cô gái tên Ella đó mới chính là con gái của tôi. Ông Trang gục đầu xuống như không tin vào những gì mình vừa được nghe. Ông giận dữ quay ra nhìn vợ của mình Julia, sao bà có thể nhẫn tâm làm thế với con gái của mình và cả chị của bà bác sĩ Cao. Sao bà ta lại có thể đánh cháo con gái của ông? Em xin anh, nếu anh muốn trách mắng em thế nào cũng được, nhưng giờ em chỉ xin anh hãy cứu con gái của em. Julia quỳ xuống bên cạnh chồng và nắm chặt lấy bàn tay của ông. Bà đang cầu xin sự giúp đỡ. Bà biết bà không xứng đáng được tha thứ. Bà chỉ cần những đứa con gái của bà sẽ được hạnh phúc. Cuối cùng, ông Chen và ông U quyết định sẽ báo cảnh sát. Dù sao Chun đã đi được một lúc, nếu như tính thời gian thì anh vừa đến kho hàng. Nếu lúc này cảnh sát đến sẽ kịp. Họ đều sợ bọn chúng không dễ dàng tha cho hai người. Có trách thì trách Chun đã quá manh động. Họ yêu cầu những người phụ nữ nên ở lại đây và chăm sóc Angela. Còn họ sẽ nói chuyện với cảnh sát. Lúc ra đến cửa, Hung U kéo ông Chen lại. Xin lỗi ông, tôi biết giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi ông. Ông Chen ngạc nhiên nhìn ông U. Giờ con trai của ông ta đang gặp nguy hiểm vậy mà ông ta lại có chuyện muốn nói với ông. Có lẽ đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Hung gật đầu và thấy vẻ mặt khó xử của ông U. Cảm giác lo lắng trong lòng của Selena vẫn không yên. Cô tưởng rằng đám cưới này sẽ kết thúc mọi thứ nên khi nó diễn ra càng nhanh chóng cô càng cảm thấy an toàn, nhưng mọi chuyện giờ bị đảo lộn hoàn toàn. Selena sợ hãi khi nghe những điều mà bà Cao nói. Nếu như đó là sự thật vậy người có khả năng khắc chế Chun theo tiên đoán của Tang gia phải là Ella chứ không phải là Angela. Vậy đám cưới này thực ra là sự vô ích sao? Ông trời đang trêu đùa họ sao? Đến giờ thì Selena thực sự hoảng sợ khi không biết liệu ai trong hai người họ mới là quỷ nữ. Ban đầu cô tưởng đó là Ella và cô tin khi Tang gia nói rằng người có khả năng khống chế sức mạnh của ngọa quỷ là Angela. Đâu mới là sự thật? Không thấy Angela đâu cả. Julia hốt hoảng nói bước vào phòng thông báo với mọi người. Bà muốn đi thăm Angela xem cô đã tỉnh chưa, nhưng khi đến đó, gian phòng trống không, mọi người thực sự hoảng sợ trước những diễn biến liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy. Chẳng nhẽ, cô ấy muốn đến nhà kho? Selena hét lên và cô biết linh cảm của mình lần này là đúng. Angela đã đến nhà kho, sẽ có chuyện không hay xảy ra khi ba người họ gặp nhau. Chiro, hãy mau đưa tôi đến đó. Selena nắm lấy tay của Chiro và kéo anh đi. Ngay lập tức Danson cũng đi cùng họ. Tất cả đều mong không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với tất cả mọi người. Cách chương.